ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Hành đẩy kính gọng vàng, giảo hoạt cười, cô ta không cách nào ký tên được. Phòng họp bên cạnh, Lạc Hề Lâm tức giận đến nỗi nhảy dựng lên. Tạ Chi Hành có ý gì? Giữa chúng ta là một chuyện làm ăn hơn vài tỷ. Rõ ràng anh ấy đang ở công ty, mà cứ đối xử với tôi như vậy sao? Trợ lý Chu yên lặng đóng bút máy lại. Tạ Tổng đoán không sai, quả nhiên hợp đồng hôm nay không ký được. Lạc Tổng, không còn cách nào khác. Đây là ý của Tạ Tổng. Anh ấy nói anh ấy đang bận, không cho phép bất cứ ai trong chúng tôi quấy rầy anh ấy cả. Nói nhảm, rõ ràng tôi vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên Hoa vào phòng làm việc của anh ấy. Đang bận chuyện bạn gái là muốn lừa tôi sao? Lạc Hề Lâm cười nhạo. Bởi vì leo lên tập đoàn Hạ Thị, muốn dùng tập đoàn Hạ Thị khai thác thị trường nước ngoài, nên không định hợp tác với chúng ta sao? Trợ lý Chu im lặng không nói gì. Được rồi, tôi biết cậu chỉ là trợ lý, chuyện gì cũng không hiểu. Vậy tôi nhất định phải tìm Chi Hành hỏi một chút. Lạc Hề Lâm xoay người đi về phía văn phòng của Tạ Chi Hành. Cùng lúc đó, Tạ Chi Hành đi ra khỏi văn phòng. Lạc Hề Lâm nhìn thấy Tạ Chi Hành, lông mày nhíu chặt hơi buông lỏng một chút, lại đổi sang nụ cười lễ phép kia. Cô ta đang định tao nhã tiến lên, đột nhìn thấy Hạ Thiên Hoa đi theo phía sau của Tạ Chi Hành. Sắc mặt Lạc Hề Lâm tối sầm lại. DTV cô ta nhất định phải làm được hợp tác với Tạ Thị, không thể để Hạ Thị giành trước một bước. Chi Hành, Lạc Hề Lâm cầm một chai nước khoáng, cất bước đi đến, muốn chào hỏi với Tạ Chi Hành. Đột nhiên, cô ta không để ý, ngã về phía Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành nhanh tay lẹ mắt, lập tức né tránh. Lạc Hề Lâm mất chỗ chống đỡ, chật vật ngã trên mặt đất, chai nước khoáng trong tay đổ ra, không sai lệch, hơn phần nửa đổ lên người của Hạ Thiên Hoa, một vài giọt nhỏ rơi vào áo sơ mi của Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành, Hạ Thiên Hoa, Lạc Hề Lâm vội vàng đứng dậy, ra vẻ lo lắng rút khăn, lau chùi giúp Tạ Chi Hành. Chi Hành, anh không sao chứ? Hạ Thiên Hoa, chị gái, người bị dính nhiều nhất rõ ràng là tôi đây. Cô có bị mù không? Lạc Hề Lâm không để ý tới Hạ Thiên Hoa. Chi Hành, đều do em, nếu không để em bồi thường cho anh một bộ quần áo vậy. Không cần, tôi không thiếu quần áo. Tạ Chi Hành lạnh lùng đẩy Lạc Hề Lâm ra, không cho cô ta chạm vào mình. Chuyện nên làm mà, đợi lát nữa anh còn phải tham gia buổi hội tinh quang, cũng không thể mặc một quần áo như vậy đi được. Lạc Hề Lâm săn sóc nói, thời gian cũng không sớm nữa, đúng lúc em cũng cần thay lễ phục, chúng ta có thể cùng nhau. Tạ Tổng, những lễ phục này đủ cho ngài lựa chọn chứ? Trợ lý Chu cầm một hàng quần áo xen vào giữa hai người. Lạc Hề Lâm nhìn một hàng âu phục hoàn toàn thủ công, sửng sốt. Trợ lý Chu cười tủm tỉm nói, Tạ Tổng, chúng ta thường tăng ca, công ty sớm đã chuẩn bị áo sơ mi và âu phục hoàn toàn thủ công, cho nên không cần nhọc Lạc Tổng ngài lo lắng. Sắc mặt Lạc Hề Lâm trắng bệch. Tạ Chi Hành lễ phép nói, buổi hội tinh quang sắp bắt đầu rồi, Lạc Tổng, ngài không trở về chuẩn bị trước sao? Đây là ra lệnh đuổi khách. Lạc Hề Lâm không có cách nào khác, hợp tác không đàm phán được, móc nối với Tạ Chi Hành lại thất bại. Nhưng mà tương lai còn dài, phong thủy luân chuyển, không phải Tạ Chi Hành và cô bạn gái nhỏ kia vẫn còn chưa kết hôn sao? Bây giờ cô ta đã trở lại, chỉ cần một thời gian nữa, Tạ Chi Hành nhất định sẽ hiểu ra hai người bọn họ mới xứng đôi nhất. Lạc Hề Lâm tức giận trừng mắt liếc nhìn trợ lý Chu và Hạ Thiên Hoa một cái, xoay người phóng khoáng rời khỏi tập đoàn Tạ Thị. Chỉ còn lại Hoa Hạ Thiên kéo chiếc áo sơ mi ướt đẫm của mình, vẻ mặt vô tội. Anh ấy đã làm cái gì chứ? Sao người phụ nữ kia có thể hung dữ như vậy? Hạ Thiên Hoa không ở lại Tạ thị quá lâu. Sau khi thay chiếc áo sơ mi của Tạ Chi Hành xong thì rời đi. Cách Chương